Không có kiếp sau, chương 198, thư tình của Olivia, góc truyện audio.com, năm 400 lịch ánh sao. Trải qua 5 năm làm nhân viên công vụ tầng thấp nhất, Mục Căn rốt cuộc thăng chức. Cậu trở thành nhân viên trong tổ giám sát công tác hàng ngày của chỉ huy viên giao thông kiêm thành viên của ban thư ký trưởng quan hành chính tối cao thuộc cảng vũ trụ Tử Dương Hoa, chịu trách nhiệm chỉnh lý sự vụ, phân tích số liệu và viết lách giấy tờ liên quan đến vấn đề quản lý giao thông. Đây cũng là lời khuyên mà ngài sai dành cho cậu, với độ tuổi hiện thời, trở thành thư ký của quan lớn là cách tốt nhất để lý giải hoạt động thường ngày của đơn vị, đồng thời còn có cơ hội sớm tiếp xúc với rất nhiều nhân vật tương quan vốn dĩ không cách nào chạm mặt tại cấp bậc này, thuận tiện cho cậu tổ chức mạng lưới quan hệ trong tương lai. Đáng nhắc tới là chức vị ấy vốn đã hết chỗ, nhưng sau sự kiện Tử Dương Hoa, có 3 thư ký thâm niên ngã ngựa, bấy giờ trên danh sách mới xuất hiện chỗ trống. 2 trong 3 vị trí được tổng quản lý của cảng vũ trụ đế quốc phái nhân viên giàu kinh nghiệm đến nhậm chức, vị trí còn lại thì chọn trong nhóm nhân viên trẻ tuổi của cảng vũ trụ Tử Dương Hoa. Vì cách lựa chọn là thi thố, nên chẳng mấy bất ngờ khi Mục Căn thông qua cuộc thi bằng thành tích cao nhất. Là người trẻ nhất trong 5 thư ký, Mục Căn nhận được công việc không quan trọng nhất cũng nhỏ nhặt nhất. Nhưng chính như ngài sai nói, chẳng có công việc nào gọi là không quan trọng. Qua công việc sửa sang tư liệu vô vị, Mục Căn nắm rõ tin tức của cảng vũ trụ bằng tốc độ nhanh nhất. Ảnh hưởng từ sự kiện Tử Dương Hoa đã trôi qua, hiện có 2 tin tức hot nhất. Một có dính dáng tới Oli tân tinh vực Toto Le Nhai Đa mà mấy năm trước Mục Căn tự mình nếm trải quá trình khai phá đã được dọn sạch trùng. Trong tiến trình dọn dẹp, loại trùng có khả năng sinh sống trong môi trường vũ trụ này tiến hóa ngày càng mạnh mẽ, viện nghiên cứu phải lần lượt thăng cấp vũ khí 5 lần mới đối phó nổi sinh vật vũ trụ đáng sợ ấy. Có điều tuy sinh vật xa lạ và tinh vực mới rất nguy hiểm, song lại thổi sức sống mới vào đế quốc đã bình lặng quá lâu. Quân nhân tham gia khai phá tân tinh vực tích lũy lượng lớn quân công, nổi bật nhất phải kể tới một quân nhân trẻ tên là Olivia Augustus, tốc độ thăng chức của hắn nhanh không tưởng. Khi phần lớn bạn đồng lứa vẫn đang chật vật bò lên từ cấp úy thì hắn chỉ tốn vỏn vẹn 6 năm đã từ thiếu tá lên chuẩn tướng. Chẳng những thế, hắn còn nhận được 3 tinh cầu do chính hắn đặt tên tại tinh vực mới. Căn cứ vào quy tắc chung trong khai phá tân tinh vực tại thời kỳ đầu khai phá, người bình thường không thể sở hữu tinh cầu mình phát hiện, chỉ được nhận một phần vạn sản phẩm mà tinh cầu này sản xuất trong tương lai. Ấy mà dưới tình huống đó, chuẩn tướng trẻ Olivia Augustus lại được thưởng 3 tinh cầu, còn là 3 tinh cầu quặng mỏ. Điều này chứng tỏ hắn nhất định lập được công lao tương xứng với phần thưởng. Công lao ấy không thể biểu hiện bằng việc tăng quân hàm, chỉ có thể tiến hành thông qua phần thưởng vật chất. Trẻ tuổi, bảnh trai, giàu sụ, quyền cao chức trọng, chủng tộc còn là Cantus thuần huyết. Thoáng chốc chàng sĩ quan trẻ trở thành con cưng của đế quốc. Trên đường đi làm, Mục Căn thường xuyên bắt gặp poster chiều ngang của Olivia. Lần đầu tiên nhìn thấy, Mục Căn còn sợ hết hồn, cứ tưởng Oli gửi bản thảo ca từ thành công, đổi nghề thành nghệ thuật gia rồi chớ tương đương. Sau này mới biết đó toàn là sách lậu quân đội đế quốc. Góc truyện audio.com, nghiêm khắc truy cứu dân kinh doanh trái phép dám xâm phạm quyền chân dung của quân nhân đế quốc. Kết quả poster cùng các sản phẩm tuyên truyền khác của Olivia sẽ do quân đội thống nhất quay chụp và in ấn. Olivia còn nhân cơ hội này thực hiện giấc mộng của mình, hắn cho xuất bản tuyển tập thơ ca bị trả bản thảo mà mình gom góp biết bao năm qua. Tập thơ mang tên Thơ Tình của Olivia tẩu tán được số lượng khủng, nhưng Mục Căn và Sigma nhất trí cho rằng nguyên nhân đắt hàng là nhờ ảnh chụp sinh hoạt của Olivia. Túm lại, cuối cùng Olivia còn đắc ý gửi một thùng sách mẫu về nhà, còn chăm chú ký tên cho mỗi quyển nữa cơ os. Cuối cùng, những quyển sách có chữ ký ấy bị bác Alpha xem như quà khuyến mãi tặng kèm theo bánh bao, Ziong AZ. Giữa chừng có một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Trước khi sách xuất bản, Olivia từng gửi bản thảo tập thơ tình cho Mục Căn, thẹn thùng ngỏ ý mời Mục Căn đọc thử. Mục Căn quả nhiên đọc kỹ thiệt kỹ 3 lần, cuối cùng khoanh tròn vài đoạn cậu cho rằng có lỗi chính tả và dấu chấm câu, rồi trả về nguyên xì đúc cho Olivia. Khoảng thời gian này, ngày nào Mục Căn cũng phải viết hơn nữa còn sửa chữa đủ loại giấy tờ, thành ra tương đối nhạy cảm với độ chuẩn xác trong câu chữ. Tương đương, sau đó, không có sau đó os, tin hot thứ 2 có liên quan đến thành phố cơ giới Pendra. Sau sự kiện Tử Dương Hoa, ý thức an toàn giao thông của công chúng bỗng đề cao, có một nhà truyền thông triển khai điều tra và phân tích cặn kẽ những tai nạn giao thông phát sinh những năm gần đây, phát hiện trong đó có một nhóm nguyên nhân kha khá bắt nguồn từ việc điều khiển viên nhân loại quá phụ thuộc vào trí não, thiếu trí não hỗ trợ, nhiều điều khiển viên căn bản không thể gánh vác nhiệm vụ điều khiển. Kể từ đó, trên mạng bắt đầu tiến hành tranh luận sôi nổi về vấn đề có nên mở quyền hạn điều khiển cho người máy và nâng cao yêu cầu trong cuộc thi lấy bằng lái xe. người tham gia ngày càng đông, cũng càng nhiều sự cố giao thông bị phơi bày trước mắt công chúng, có người lấy ví dụ thực tế chứng minh bản thân từng chạm trán một tai nạn xe cộ đáng sợ chính vì trí não không hoạt động. Tiếp theo, phương hướng thảo luận đột ngột rẽ sang mô đồ nào có tính an toàn cao hơn. Thân là nơi xuất khẩu sản phẩm máy móc lớn nhất, Pendra khó tránh bị đề cập liên tục, sau có người đột nhiên phát hiện mô đồ hay xuất hiện sự cố tương đối tập trung, thế là lại khởi xướng một vòng điều tra nữa, trọng điểm tra xét thoáng cái biến thành Pendra. Báo cáo lần này dẫn đến kết quả Pendra bắt đầu triệu hồi số lượng lớn sản phẩm bị nghi ngờ, vô số sản phẩm máy móc bị tiêu hủy trong sự kiện triệu hồi. Kế tiếp vụ việc khiến cả đế quốc kinh hãi phát sinh. Trong một đợt tiêu hủy tập trung, một người máy thình lình tấn công nhân viên tiến hành tiêu hủy, nhân viên nọ tử vong tại chỗ. Chẳng đợi cơ quan chức năng kịp phản ứng, hệ thống quân vụ và chính vụ của Pendra đã hoàn toàn bị khống chế. Nhân loại đóng tại Pendra rối rít trốn chạy ra ngoài, nhưng chả mấy chốc họ đã tuyệt vọng phát hiện rằng trí não trên phi thuyền mình dùng để đào vong cũng bị khống chế. Chỉ trong một ngày, Pendra đã mất hẳn liên lạc với đế quốc. Một ngày này, tầng khí quyển bao quanh đế đô Aiphatia bỗng dưng bị xé rách, mấy trăm chiến hạm tràn vào như tử thần, nhanh chóng bao vây Aiphatia. Đây là lần đầu tiên con dân đế quốc và sinh vật trí tuệ ngoài hành tinh chạm mặt nhau kể từ khi Louis đệ nhất thống nhất đế quốc. gocchuyenaudio.com, tình cảnh không thân thiện cho lắm. Và cũng trong ngày này, mạng lưới tinh vực đã trải qua ngàn năm thành lập của đế quốc bị đóng cửa, việc liên lạc giữa tinh hệ và tinh hệ, tinh cầu và tinh cầu bị cắt đứt triệt để. Có lẽ Internet trên hành tinh Bạch Lộ bị phá vỡ đầu tiên, lúc ấy Mục Căn đang tiếp đãi giáo sư Mục Lan Toa trong nhà, thì thình lình nhận được yêu cầu truyền tin từ Olivia. Mục Căn hơi bất ngờ, bởi như bình thường, giờ này Olivia sẽ không liên lạc về nhà. Cậu nhận cuộc gọi, ngay lập tức nghe Olivia lớn tiếng nói bằng ngữ khí nôn nóng chưa từng có. Mau bảo người máy trong nhà ngắt kết nối Internet, cậu chỉ kịp nghe một câu, liên lạc bị đứt ngay sau đó. Mục Căn chẳng chần chừ khắc nào, nhanh chóng thông báo người máy trong nhà làm theo lời Olivia, rồi lại chạy ra đường báo tin cho hàng xóm xung quanh, chỉ có người máy viên đá vừa khéo ra ngoài mua thức ăn, Mục Căn chẳng cách nào liên hệ hắn. Cố đè nén bất an trong lòng, Mục Căn chạy khắp đường phố, bắt đầu thông báo cho từng hàng xóm trên phố mua bán Adori. Mục Căn hoàn toàn không biết nguyên do Oli muốn mình làm vậy, nhưng lại thành thật chấp hành mọi việc hắn muốn cậu làm. Thông báo cho hàng xóm cuối cùng xong, Mục Căn mới nhớ tới việc xem xét máy truyền tin vừa dùng để trò chuyện với Oli, rồi kinh ngạc phát hiện vạch tín hiệu vốn đầy ắp đã biến mất tăm mất tích. Kế đó, cậu nghe thấy một tiếng va chạm khủng khiếp. Cấp tốc chạy về hướng âm thanh, Mục Căn chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đèn tín hiệu không sáng, ba xe huyền phù đang chạy với tốc độ cao đụng vào nhau. Và vẫn có xe khác đang tiếp tục tông vào mấy chiếc xe bị tai nạn. Mục Căn cắn chặt răng, chạy về nhà, điều khiển chỉ huy viên giao thông đang đậu tại sân sau, sử dụng gậy tín hiệu trong tay để hướng dẫn xe cộ xung quanh tạm dừng di chuyển thay cho đèn tín hiệu. Chạng vạng, xe cảnh sát hỗ trợ mới đến, lúc bọn họ có mặt Mục Căn đã đứng tại chỗ chỉ huy tròn 9 tiếng đồng hồ. Theo thống kê, hôm nay trên hành tinh Bạch Lộ phát sinh tổng cộng 240 vụ tai nạn giao thông, mà tại cảng vũ trụ Tử Dương Hoa nằm ngoài hành tinh thì phát sinh 21 sự cố nghiêm trọng, cứu được 19 người trong tai nạn giao thông trên tinh cầu, còn những vụ xảy ra tại cảng vũ trụ thì chẳng một ai sống sót. Bởi lẽ Bạch Lộ là hành tinh học viện, trong số người tử vong có kha khá học sinh, thậm chí một phi thuyền gặp rủi ro còn chờ toàn học sinh học viện tổng hợp đế quốc ra ngoài thực tập. Nguyên nhân sự cố là do hệ thống quản lý tinh hệ khống chế trí não đột ngột tắt nguồn. Quả là một tai nạn khủng bố, mà hết thảy chỉ là sự khởi đầu. Sau khi tín hiệu của máy truyền tin mất tác dụng, dân chúng đang nơm nớp chờ cứu viện trên hành tinh Bạch Lộ bỗng phát hiện điện cũng mất, giao thông thành phố tê liệt, mọi phương thức phát tín hiệu đều bị vô hiệu hóa, mọi người thoáng chốc quay về cuộc sống trước thời đại vũ trụ. Từng cảm thấy hành tinh Bạch Lộ rất nhỏ bé, nay lại thấy nó quá đỗi rộng lớn, mất đi phương thức liên lạc và giao thông, nhân loại phát giác về nhà thật khó. Tại một góc hẻo lánh của hành tinh Bạch Lộ, người máy viên đá xách giỏ rau bò ra từ đống đổ nát. Tương tự những nhân loại rời nhà trước khi sự cố phát sinh, hắn bị cách ly ở tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không như nhân loại, toàn bộ người máy bị gom lại rồi kéo đến một nơi khác. Hắn đưa tấm bảng kim loại nhỏ trên ngực tới trước mặt cảnh sát cứ đi. gocchuyenaudio.com, tới đi lui bên cạnh mình vô số lần, nhưng từ đầu chí cuối chẳng ai buồn quan tâm hắn. Gạch nối, nhìn kiểu gì cũng thấy bé gà có ý đồ, hay tôi nghĩ nhiều quá mặt cười, cách chương.